như vậy chẳng phải bảo bối của anh sẽ bị ô nhiễm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, anh cười tà, coi bộ lần này giận cô cũng không phải là không tốt, nhìn em, cô lúc nãy không phải là đang mời gọi anh sao? Vẫn nụ cười tà mị hoặc ấy, anh cất tiếng em muốn quyến rũ anh. Từ Tử Hàn khó hiểu, đăm đăm nhìn Dược Thiếu Phàm, anh đưa tay kéo dây kéo áo khoác xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống. Cô khẽ nói không tệ kèm theo tiếng tặc lưỡi. Từ Tử Hàn vội che lại, lo sợ nội anh, muốn làm gì, là do em quyến rũ anh đấy nhé. Từ Tử Hàn im bặt, không dám nói thêm lời nào. Anh hết giận cũng tốt, nhưng mà, còn việc anh muốn ăn cô thì, không tốt tí nào.